Ngụy Vô Tiện cũng thì thào. Này là đương nhiên, ta đúc một chân ở khe cửa, bảo có muốn đóng cũng chả đóng được. Nếu như không cho ta vào, ta trực tiếp đạp cửa luôn. Kim Lăng ba chấm. Toàn Nghĩa Thành đã quá dị âm u, người sống ở đây cũng tuyệt đối không phải dân lành an thuận gì. Trong điệu bộ của bà già này khả nghi như thế, đám thiếu niên này lén lút tự nhủ trong lòng, tuy ngàn vạn lần không muốn đi vào, nhưng trong hay ngoài cũng chả phải đường. Thôi thì ngựa chết thành ngựa sống, hết cách, chỉ đành ôm lấy đồng bạn trúng độc đang cứng đờ ra chẳng dám nhúc nhích, lục tục vào cửa. Bà già kia thờ ơ đứng ở một bên trông coi, chờ bọn họ vào rồi lập tức đóng cửa lại. Trong phòng thoáng cái thành một vùng tối đen. Người Vô Tiện nói: "Chủ quán, sao ngươi không đốt đèn?" Bà già nọ ùng ục nói: "Đèn ở trên bàn, tự đốt lấy." Vừa khéo, Lâm Tư Truy đứng cạnh một cái bàn, chậm chậm lần mò, tìm thấy một chiếc đèn dầu, sờ ra một tay toàn bụi đất. Cậu lấy ra một tấm hỏa phù, đốt lên. Vừa đưa nó tới cạnh bất đèn, trong lúc vô tình, dương mắt liếc nhìn, một luồng hơi lạnh từ dưới chân, nhón cái xông thẳng lên đỉnh đầu, da đầu đùng một tiếng, tê rần. Trong gian nhà chính của cửa hàng này, chật chật nít nít, chèn vai nối gót, cả một phòng đông nghịt người. Ai nấy cũng đều đang trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào bọn họ, không chớp lấy một cái.